Tiên tử xin tự trọng. Chương 804, bỗng đánh lão đạo cô. Gocchuyenaudio.com. Trong lý lịch của Hy Nguyệt, có một hạng đặc biệt chói mắt. Nàng từng là chủ lực kháng yêu của nhân loại trong yêu kiếp. Dưới tay yêu hồn vô số, liên đới thời điểm đồ đệ rời núi hành tẩu khuyên bảo đều là yên tĩnh xem chuyện nhân gian, xem mà không can thiệp. Ngươi còn quá non, cho dù bất bình, cũng không thể giết người, để tránh dính nhân quả. Muốn ra tay liền dùng chữ yêu làm trọng. Yêu quái đồ chơi này, có lẽ trước mắt không có thành tựu, nhưng một khi đắc thế chính là hạo kiếp của nhân loại. Chính là gặp một con giết một con cũng không nói tới vô tội. Biểu hiện của Minh Hà thời điểm Tần Dịch lần đầu gặp hoàn toàn có thể từ trên người Hy Nguyệt tìm ngọn nguồn đấy. Minh Hà rất nghe lời sư phụ, nói thật trình trình cho dù biết rõ lão đạo cô này đã từng cứu mình. Cũng sẽ chỉ cho rằng đó là chắc ẩn nhất thời, cũng không có nghĩ tới đại tướng kháng yêu như nàng như rõ ràng thật sự đang vì yêu thành an nguy cân nhắc. Còn cung cấp loại pháp trận rõ ràng là cất chứa đỉnh cấp của tông môn các nàng này. Có thể coi là thành ý, nàng rất ngoài ý muốn nhìn Hy Nguyệt cả buổi. Lại cuối cùng không có nghi vấn, ngược lại thoải mái cười, kính tỉ tỉ một chén. Hy Nguyệt nâng chén cùng nàng uống, điềm nhiên như không có việc gì nói. Nếu có rảnh đi đại hoang, mời ngươi rượu của các tộc, cũng có phong vị khác. Trình Trình có chút hứng thú mà nhìn nàng cười, trong tươi cười nhiều hơn một chút thân cận cũng nhiều hơn một chút nghiền ngẫm. Giống như đang hỏi ngươi ở trước mặt hắn mỗi ngày miễn cưỡng giả bộ người đại hoang như vậy. Không mệt hay sao? Hy Nguyệt xem hiểu ý của nàng, chớp chớp mắt, vì giấu giếm mà giả bộ, mới sẽ cảm thấy có mệt hay không? Nếu như cảm thấy là một chuyện rất thú vị, vì sao lại mệt mỏi? Cái đó gọi là làm không biết mệt. Trình Trình cũng xem hiểu rồi, nhịn không được bật cười. Vị tỷ tỷ này rất có tính trẻ con, rất thích chơi à, có trời mới biết mọi người vì sao coi nàng thành một lão đạo cô nghiêm mặt cứng nhắc. Có đôi khi tình bạn giữa nữ nhân sinh ra rất dễ dàng. Chỉ cần một suy nghĩ nho nhỏ, nàng cũng không tệ làm à, là được rồi. Tần Dịch không có lưu ý hai nữ nhân ánh mắt tương tác. Hắn còn đang nghiên cứu trận pháp bên trong ngọc giàn. Thời gian chi đạo là hắn tự ngộ đấy. Lưu Tô có thể chỉ điểm, lại cũng không biết vận dụng thuật pháp tương quan. Còn tự nghĩ ra mấy loại đấy. Cũng là nghiêu bước, nhưng tạm thời tự nghĩ ra một ít ứng dụng. Hiển nhiên hiệu quả so ra kém pháp môn cao cấp người ta chính thức truyền thừa xuống. Mà thời luân phản trận này liền vừa vặn bổ sung chỗ trống. Không những bản thân là trận pháp cao cấp, còn là một tham chiếu cực tốt cho ứng dụng cụ thể của thời gian chi đạo. Bởi vì bản thân trận pháp liền bao gồm rất nhiều tri thức tương quan ở trong đó. Từ đó thậm chí có thể suy diễn ra một ít thuật pháp khác, hình thành một hệ thống. Đối với Tần Dịch lúc này giá trị cực cao, cảm giác đồ chơi này cũng không hoàn toàn là vì cho yêu thành dùng đấy. Ý tặng hắn càng lớn một chút. Rất có thể cân nhắc hắn đã có thời huyễn chi xa. Nhà cô nương quay về tông môn liền đi lục đồ chơi này rồi. Nhưng mà tông môn của nàng cũng không phải nghiên cứu thời gian đấy. Không có điển tịch tương quan thành hệ thống, có thể tìm được đã rất không dễ dàng. Hắn nhịn không được nói. Nhà cô nương có lòng rồi. Hy Nguyệt nở nụ cười. Người vận khí tốt, xác thực cũng là vận khí tốt. Bởi vì trước đây Hy Nguyệt cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn sẽ cùng Tần Dịch gặp nhau. Trên thực tế lúc này nội bộ thiên khu thần khuyết thật sự có rất nhiều chuyện chưa xử lý. Hạc Minh đường đường vô tướng, không phải là không có dòng chính. Hy Nguyệt nàng với tư cách, hung thủ, lúc này nội bộ có chút sóng ngầm, nàng cũng không phải loại tính tình tàn nhẫn trấn áp, muốn đem sự tình dẹp yên phải tiêu phí tâm lực càng lớn. Ngược lại là rất bất ngờ đấy. Minh Hà tại việc này so với nàng càng sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình, ngược lại còn giúp nàng xử lý một ít chuyện không dễ làm. Có Minh Hà đóng vai ác, Hy Nguyệt nàng liền dễ làm rồi. Bởi vì nếu như là chính nàng quá thiết huyết, khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Đổi thành Minh Hà làm hơi quá mức, nàng chỉ cần sụ mặt trách cứ hai câu đóng vai tốt. Kẻ sướng người họa ngược lại có thể đem bầu không khí dẹp yên rất nhiều. Cho dù sẽ có người cảm thấy là diễn kịch, bầu không khí xác thực có thể không còn quá cứng ngắc. Thật ra cũng không phải diễn kịch, mọi người đều là theo bản tâm làm việc. Hy Nguyệt Minh Hà cũng không phải loại người có thể an bài thủ đoạn chính trị. Nàng thật sự đối với Minh Hà an bài như vậy, Minh Hà ngược lại sẽ mở to mắt kinh ngạc vẻ mặt mộng bức mà nhìn sư phụ. Làm việc ngược lại rất xấu hổ, nhưng cái gì cũng không nói. Minh Hà ngược lại chính mình làm rất khá, dù sao cũng là Minh Hà. Lúc này thiên khu thần khuyết đã so với thời điểm vừa trở về yên tĩnh hơn nhiều. Từng bước trở về quỹ đạo, nàng mới có thời gian rảnh chạy đến, nhưng không thể không thừa nhận, thiên khu thần khuyết thiếu đi một vô tướng, quả thật thực lực giảm mạnh, toàn bộ tông môn trạng thái đều rất sa sút. Loại thời điểm này, nàng cũng thật sự không thể ở bên ngoài thời gian dài. Dừng một chút, nàng lại nói, ta một mực cảm thấy liệt cốc bên này sẽ có chuyện phát sinh. Rất sớm trước kia liền cho là như vậy rồi. Mặc dù không biết ứng tại nơi nào, tóm lại ngươi đã cùng liệt cốc yêu thành dính dáng sâu như vậy. Trình Trình Đại Vương cũng là người có thấy xa, ta liền an tâm không ít, thật ra ở cũng không có gì để ở đấy. Uống xong chén này, ta liền trở về, đừng a Tần Dịch Trình Trình chăm miệng một lời. Tần Dịch có chút lúng túng nhìn lén Trình Trình, Trình Trình mỉm cười, ý bảo hắn nói, hắn liền thấp giọng giữ lại. Ngươi thân ở đại hoang, ta lại ít đi qua, mọi người gặp mặt vốn cũng không dễ dàng, khó được gặp nhau đúng là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như không có chuyện quan trọng khác, liền ở thêm vài ngày nha. Hy Nguyệt cười hì hì, không nỡ bỏ ta, ở ngay trước mặt hồ ly này ngươi cũng dám nói như vậy à, không sợ nàng mất hứng. Tần Dịch lúng túng nói, ta là người lưu tình khắp nơi. Xác thực không tốt, ta cũng biết các ngươi không thích điểm này. Nhưng cái này, để cho ta buông tha ai? Ta cũng không muốn, trích dẫn kinh điển của cặn bã nam rốt cuộc xuất hiện tại thế giới này. Hết lần này tới lần khác thế giới này so với địa cầu. Lời này có tính là cặn bã hay không còn khó mà nói. Dù sao thế tục cũng không phải một chồng một vợ, tu tiên giả liền càng là chỉ giảng tâm ý của mình. Huống chi trước khi cùng hắn dính dáng cùng một chỗ cũng không phải là không biết hắn có nữ nhân. Sớm có chuẩn bị, nói buông tha ai cũng không muốn, luôn so với sách quần không nhận người khiến cho người ta thoải mái hơn một chút. Nếu là mê muội muốn tẩy trắng, còn có thể nói đây là nam nhân chịu trách nhiệm. Hy Nguyệt liền cười, ta ngược lại cảm thấy ngươi rất ủy khuất đấy. Tần Dịch ngẩng đầu, ách, nếu ngươi là Thái Thanh. Chỉ sợ cũng không cần ủy khuất như vậy. Hy Nguyệt đứng dậy, duỗi lưng một cái. Đáng tiếc a, nữ nhân bên cạnh ngươi luôn mạnh hơn so với ngươi. Vì vậy ngươi liều mạng truy, từng bước mà vượt qua. Nhưng vượt thật sự khó khăn. Ngươi cố gắng tu hành. Chỉ sợ đây cũng là một nhân tố quan trọng a. Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai. Trình Trình, ha, một tiếng, đột nhiên cảm giác có đạo lý. Thúc đẩy Tần Dịch cố gắng tu hành, có lẽ đây thật sự là một nhân tố quan trọng, có lẽ chỉ do một câu lơ đãng của Lưu Tô lúc ấy. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, cái này cũng không phải vấn đề, nếu không loại người như hắn, chỉ sợ thật sự không có động lực lớn như vậy vẻn vẹn 20 năm leo đến càn nguyên. Có lẽ còn phải tiếp tục liều mạng leo, Trình Trình nhịn không được cười nói, đúng a, hắn muốn Minh Hà. Chẳng phải bị lão đạo cô bổng đánh nguyên ương tức giận vô cùng hay sao? Nếu ngày nào đó chứng Thái Thanh, đánh lên thiên khu thần khuyết, đem lão đạo kia cô đều bắt lại một bổng đánh đều không là vấn đề. Huống chi một Minh Hà, Hy Nguyệt nhìn chằm chằm, Trình Trình ho khan, Tần Dịch dậm chân nói. Đừng nói Thái Thanh hay không Thái Thanh, cho dù cầm bàn chải lông bờm đem ta xoát chết đi sống lại. Ta cũng sẽ không bổng đánh xú đạo cô vỏ quýt kia đấy. Trình Trình cẩn thận từng ly từng tí mà chuyển ghế đá lui ra phía sau nửa thước. Hy Nguyệt thần sắc trở nên vô cùng nguy hiểm, gần như là từ trong kẽ răng nặn ra một câu. nếu như mọi người nhiệt tình giữ lại, ta đêm nay liền không đi rồi. Bất quá ta ở xa tới là khách, đại vương có thể phát huy một chút tinh thần chủ nhân. Đêm nay người này nhường cho ta sử dụng được không? Trình Trình thiếu chút nữa cười phá hồ ra. Chấm, không có vấn đề, màn đêm buông xuống, Cẩm Tú Phường hàng xóm láng giềng đồn đại. Cẩm Tú Phường có quỷ, có tiếng kêu thê lương thảm thiết của nam tử vân vân. Lại có người phản bác, đó là nghe nhầm, rất nhanh chính là thanh âm của nữ nhân. Kêu rất thảm đấy, còn có người phản bác, giống như không chỉ có thanh âm của một nữ nhân. Mọi người xôn xao không kết luận được. Tóm lại mọi người đều biết đó là nơi ở của đại vương thân người. Bên trong đều là hồ ly tinh, có chút ảo giác không kỳ lạ. Nếu có người thuyết thư não bổ câu chuyện, hẳn đi Tôn Húy biên một cái khác là được rồi. Dù sao trước kia liền có tin đồn đại vương bị Thượng Khanh Tần Dịch bắt lại dạy dỗ. Đại vương cũng không có cấm tiệt, giống như chính nàng đều xem say sưa. Khách chương.